Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, mồi nhử. Tiểu ma đầu hai người nghe được câu này, trong lòng nhất thời đá lớn rơi xuống đất, lại hơi xúc động, không nghĩ tới Lâm Phi còn có mấy phần thiện tâm, lại thời khắc mấu chốt bỏ qua cho bọn họ, nhưng là, làm con cờ thí có chút lãng phí. Thần thạch hẳn cần trẻ hơn linh hồn bổ sung tự thân. Để cho bọn họ làm mồi được rồi. Lâm Phi đốc định đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu ma đầu hai người nghe được Lâm Phi lời nói này, cơ hồ cũng muốn khóc lên. Mồi nhử là cái gì quỷ? Vậy còn không như con chốt thí đây. Con chốt thí còn có thể dẫy dụa mấy cái. Mồi nhử trốn cũng không cách nào trốn. Triệu Minh Hải đối với lần này cũng không có vấn đề. Những thứ này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó nhìn về phía ánh mắt cô ả Lâm Phi trở nên trịnh trọng. Đạo, tiếp theo ta sẽ vì ngươi mở ra lối đi. Đó là thần thạch bản thể nơi ở. Lâm Phi cũng biết lúc này không cho lui bước. Hít sâu một cái, gật đầu một cái, đi theo. Triệu Minh Hải trong tay nhanh chóng kết xuất mấy cái dấu tay. Một đạo ba động từ trong tay hắn dạo rực mà ra. Ở trước mặt Lâm Phi trong không gian đãng xuất tầng tầng sóng gợn. Một đạo chứa một cái cao hơn người hắc động lặng lẽ xuất hiện. Từ trong truyền xuất ra đạo đạo khí tức âm lãnh. Bên trong thật giống như ẩn tàng tiệt thế ác quỷ. Lâm Phi lại không có lập tức tiến vào. Mà là nhìn về phía mặt như màu đất tiểu ma đầu cùng quỷ tử. Triệu Minh Hải cũng là nhẹ nhìn sang. Chỉ là một ánh mắt. Liền để cho hai người toàn thân phát rét. Hai mắt nhìn nhau một cái, liền nơm nớp lo sợ bước đi tới theo hắc động sóng gợn đẩy ra. Bọn họ bóng người liền biến mất ở trong đó. Lâm Phi hơi chút đợi một hồi, liền thở nhẹ ra giọng. Một bước bước vào, Lâm Phi chỉ cảm thấy đi vào một cái không gian kỳ dị lối đi. Trước mắt một trận ngũ thải ban lan ba quang ảo ảnh. Chung quanh nói tấm bùa chú mở ra một con đường. Chỉ chốc lát sau, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Còn bà nó, Lâm Phi phóng tầm mắt nhìn tới, ngược lại rất là kinh ngạc. Nơi này không trung mây đen tụ tập, khắp nơi quỷ khí tràn ngập, kiềm chế mà lại thâm trầm. Trên đất hài cốt tầng tầng lớp lớp, tràn đầy mục đích đều là trắng bệch bộ xương khô, âm trầm vô cùng. Đây cũng là với hắn tới phương vô cùng giống nhau. Chỗ bất đồng là, nơi này không có Triệu Minh Hải bóng người. Hơn nữa thần thạch vị trí cũng hơi không giống. Không trung nồng đậm mây đen chung, có một bó màu trắng bạc quang xuyên thấu mà ra. Đó là một vầng minh nguyệt treo cao. Mẹ, quả nhiên đang gạt ta. Lâm Phi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Này vầng trăng sáng thay thế quỷ môn quan vị trí, kia rõ ràng chính là chân chính thần thạch. So sánh với Triệu Minh Hải bắt trước khối kia rách nát thần thạch, nơi này thần thạch đều hóa thành trăng sáng. Trong đó không thể nào chỉ là dáng ngoài thay đổi. Thực lực phương diện khẳng định còn có sai biệt. Thật may, bây giờ Lâm Phi trong ngực oa oa tựa hồ có tác dụng. Một đạo hắc quang lan tràn ra, bao phủ Lâm Phi, tạm thời tránh ánh trăng chiếu khắp. Bất quá hai tên kia chạy đi nơi nào? Lâm Phi quét nhìn mấy lần, liền thấy cách đó không xa bạch cốt trong đống. Hai cái ẩn núp bóng người trong đó. Không thể không nói, tiểu ma đầu hai người tu không hổ là tà môn một đạo. Giấu ở xương trong đống cơ hồ hòa hợp đi vào. Ngay cả Lâm Phi liếc mắt cũng không nhìn ra. Vấn đề là cái này có gì dùng? Thần thạch loại tầng thứ này làm sao biết chỉ nhìn thân thể ngươi hình? Người sống khí tức ở nơi này nổi bật vô cùng. Sợ rằng hai người vừa tiến vào nơi đây, liền bị thần thạch cảm ứng được. Các ngươi lại không việc gì? Lâm Phi có chút kỳ quái hỏi. Tiểu ma đầu cùng quỷ tử nghe được Lâm Phi này câu hỏi, nhất thời sắc mặt lúng túng. Tiểu ma đầu hơi do dự một chút, liền hạ thấp giọng mở miệng nói. Lâm sư đệ, chúng ta nói ngươi đừng nóng giận. Ta cảm thấy đến thần thạch kia hẳn là ở ghim ngươi. Chúng ta đi vào một hồi lâu, thần thạch kia đối với chúng ta không có hứng thú. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhất thời có chút không nói gì. Này thần thạch cũng thật là cẩn thận, cũng không biết Triệu Minh Hải tên kia có phải hay không là từng dùng qua loại thủ đoạn này. Bỗng nhiên, sắc mặt của Lâm Phi biến đổi. Mặc dù có Oa Oa Man Thiên Quá Hải, nhưng thủ đoạn này lại đang dần dần mất đi hiệu lực. Ánh trăng không ngừng quét qua đại địa, càng ngày càng dày đặc quét về phía phụ cận Lâm Phi. Chỉ lát nữa là phải phong tỏa Lâm Phi. Xem ra Triệu Minh Hải có thủ đoạn khắc chế thần thạch. Thần thạch giống vậy có năng lực phản chế. Thôi, Lâm Phi than thầm một tiếng. Ngược lại cũng không tránh khỏi. Vậy còn không như chính mình chủ động hiện thân. Chỉ là đáng tiếc uổng công chuẩn bị hai cái mồi nhử. Chờ chút, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trừ cái này hai cái mồi nhử bên ngoài. Còn giống như có một con cá lớn. Đây chính là chính ngươi để cho ta triệu hoán đến. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi tự nói một câu. Đầu ngón tay lại xuất hiện một chút mờ mịt linh quang. Liền câu thông đến Hắc Sơn đầu một chỗ khác không gian. Đi theo, kia linh quang nhanh chóng căng phồng lên đến. Tại không gian ầm ầm nổ tung. Cuối cùng tại không gian ra tuôn ra mảng lớn màu đen sóng gợn. Màu đen hư không kẽ hở như giống như mạng nhện lan tràn ra. Thuộc về một chỗ khác không gian khí tức. Từ trong khe thấm vào mà vào. Một cái kinh hỉ thanh âm già nua từ trong khe xuyên ra. Ừ, thần thạch mùi vị. Tiểu tử kia thật đúng là có thể đi đến một bước này. Vân vân, đây là cái gì? Nói xong lời cuối cùng. Kia thanh âm già nua trở nên vừa kinh vừa sợ. Nguyên lai ở Lâm Phi phen này dưới thao tác. Trên trời trăng sáng lập tức có phát hiện. Ánh trăng nhanh chóng quét tới. Lâm Phi tự thân lộ rõ. Ánh trăng tụ tập thành bó buộc. Cường đại lại lạnh giá. Giống như trời phạt. Hướng Lâm Phi nổ bắn ra xuống. Vừa vạn. Kẽ hở thay thế Lâm Phi ngăn ở ánh trăng trước. Ánh trăng vô khổng bất nhập. Nhất thời rót vào trong khe. Suy suy. Một trận để cho người ta ê răng thanh âm từ trong khe truyền tới. Đồng thời kèm theo lão đầu không kịp chuẩn bị kêu lên âm thanh vang lên. Tựa hồ bên trong chính phát sinh cái gì kịch liệt tranh đấu. Cút ra ngoài cho ta. Chỉ nghe trong cái khe không gian truyền tới gầm lên giận dữ. Không gian chi lực một cơn chấn động. Vô số ánh trăng từ trong khe nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng bị chạy ra. Đi theo. Màu đen không gian liệt phùng chậm rãi khép lại. Đang lúc này, trong kẽ hở kia đưa ra hai cái tay. Kia một đôi tay trường mãn nếp nhăn. Da bọc xương. Nhìn già nua vô lực dáng vẻ. Nhưng mà cuối cùng đè lại không gian liệt phùng hai bên. Khiến cho không cách nào khép lại. Đi theo hai tay xé một cái. Không gian đột nhiên nứt ra. Một cái lão nhân tóc trắng bắt đầu từ trung đi ra. Đây chính là quỷ phương lão nhân. Ta dựa theo ước định mang ngươi đến. Còn lại liền giao cho ngươi. Lâm Phi không ngạc nhiên chút nào. Vừa nói vừa lui sau một bước. Hiển nhiên là muốn khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử ngươi lại dám cầm để ta chặn lại tai. Lão nhân quét Lâm Phi liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Thái độ nhưng có chút cư cao lâm hạ. Cũng khó trách hắn loại thái độ này biến hóa. Trước mặt hắn sở dĩ sẽ đối với Lâm Phi một cái hậu bối ngang hàng đối đãi. Thậm chí tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chẳng qua chỉ là bởi vì Lâm Phi có thể ảnh hưởng đạo cảnh. Hắn đối thần thạch mưu đồ vạn năm. Không thể chịu đựng cuối cùng gặp cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ, thần thạch có thể đụng tay đến. Chỉ cần có thể đem dung hợp. Kia là hắn có thể tương đạo cảnh hồi phục. Tự thân cũng có thể một bước lên trời. Ít nhất cũng có thể thành tựu pháp tướng đỉnh phong cảnh. Tới lúc đó, Lâm Phi đối với hắn không uy hiếp nữa. Thậm chí đem trở tay tiêu diệt cũng bất quá là chuyện nhỏ thôi. Tự nhiên không cần đối một cái tu sĩ kim đan khách khí. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.